Vương Gia Bản Phi muốn độc sủng. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu quản sự nói như vậy, Tiểu Đào hơi hơi mím môi, không nói cái gì nữa, chỉ là nhìn về phía nha hoàn bên cạnh. Lại nói như thế, các nàng hiện tại cũng là đại nha hoàn bên người phu nhân. Thân phận địa vị tuy rằng không thua quản sự, thế nhưng nói chuyện cũng là có phân lượng. Nàng bởi vì từng ở dưới tay Lưu quản sự làm việc, khó mà nói cái gì, nhưng cái này cũng không giống nhau. Ban đầu chính là hầu hạ tiểu thư, đối về ánh mắt cầu cứu của Tiểu Đào, tiểu nha hoàn kia tiến lên từng bước, mỉm cười, "Lưu quản sự, nô tỳ biết phòng bếp ngài chỉnh đốn để ý khẳng định là gọn gàng. Thế nhưng người xem hiện tại, đúng là ngoài thời điểm đưa đồ ăn, nhiều người tạp vụ chờ như vậy, vạn nhất cái kia không mắt va chạm đến phu nhân, ngài có các nô tỳ đều thứ tội không nổi a." Nghe tiểu nha hoàn nói như vậy, Lưu quản sự hơi hơi hí mắt, đem nhận ra tiểu cúc này từng đi theo bên người tiểu thư. Mỉm cười, nguyên lai là tiểu cúc a, hiện tại đi theo bên người phu nhân hầu hạ, thật sự là hảo phúc khí. Bất quá ngươi yên tâm, những tạp hóa này lập tức đưa đi, phu nhân về sau chính là nữ chủ nhân mặc trang này. Hơn giải thích các phương tiện chuyện vật mới có thể sớm một chút quản lý việc nhà trên. Lưu quản sự nói xong, quay đầu lấy lòng nhìn về phía Mục Đồng Đồng. Phu nhân, người nói đúng chứ? Đối về dáng tươi cười nịnh hót của Lưu quản sự, Mục Đồng Đồng như là không có nghe đến câu hỏi của hắn. Chính là cau mày, nghi ngờ mở miệng, người vừa rồi nói mặc trang. Nghe Mục Đồng Đồng hỏi như vậy, Lưu quản sự đầu tiên là sửng sốt. Làm sao phu nhân không biết nơi này là nơi nào sao? Có thể thấy được Mục Đồng Đồng theo dõi hắn, chờ đáp án, vội gật đầu một cái. Đúng vậy, nơi này chính là Mặc Trang. Chỉ dùng một chữ trong tên ra, Lưu quản gia hảo tâm giải thích. Ngược lại Mục Đồng Đồng trong lòng nghi ngờ càng sâu. Dùng tên chủ nhân đặt tên, vậy tên trong tên có một chữ Mặc là gì? Ngươi tên là gì? Nhiễm Mặc. Đột nhiên nhớ lại câu hỏi mơ hồ tối qua, Mục Đồng Đồng mạnh trừng lớn mắt, khó tin xoay người nhìn về phía Tiểu Cúc cùng Tiểu Đào. Ra các ngươi kêu Nhiễm Mặc. Đối về ánh mắt khó tin của Mục Đồng Đồng, Tiểu Đào cùng Tiểu Cúc nhìn mắt nghi hoặc, mở mịt gật gật đầu. Tân phu nhân này tò mò quái a, chẳng lẽ nàng một chút cũng không biết chính mình gả cho người nào sao? Thấy hai nha hoàn gật đầu, Mục Đồng Đồng chết tâm đều có. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Nàng làm sao bỏ chạy không ra khỏi ma trưởng Nhiễm Mặc chứ? Hao tổn tâm cơ thời điểm Kiệu Hoa tới cửa trốn thoát, bỏ lại phụ mẫu nàng yêu thương, còn tiễn đưa Tiểu Hề, bỏ công phu lớn như vậy, đâu một vòng tròn chết lớn như vậy, không nghĩ tới vẫn là gả cho Nhiễm Mặc. Tuy rằng hắn không giống như trong tưởng tượng của nàng, chỉ là nàng vẫn là không thể chấp nhận chuyện này. Đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề quan trọng hơn. Nhiễm Mặc biết chính mình là tân nương đào hôn sao? Nếu như không biết, hắn nhanh như vậy liền lấy người khác, nhân phẩm cũng rất có vấn đề. Nếu như biết, vì cái gì lại không nói lên? Phải biết rằng tân nương đào hôn đối với tân lang là nổi sỉ nhục lớn. Hắn sẽ không là nén giận, sau đó tìm cơ hội trả thù chứ? Nghĩ đến cái phía sau rất có thể, da đầu Mục Đồng Đồng bắt đầu run lên. Mặc kệ như thế nào, chỗ này là tuyệt đối không thể nán lại nữa, nàng nhất định phải chạy ra hố lửa này. Hạ quyết tâm, Mục Đồng Đồng quay đầu mỉm cười, nhìn về phía Lưu quản sự. Ta cảm thấy được trong lời ngươi nói rất đúng, tương lai ta chính là nữ chủ nhân Mặc Trang này, muốn để ý các phương tiện chuyển vậy, liền nhất định phải hào hào hiểu rõ các phương tiện hoạt động. Ta quyết định trước bắt đầu từ phòng bếp. Lưu quản sự, ngươi cần phải hào hào theo ta nói một chút chuyện tình phòng bếp a, cách chương.